Cửu chuyển tinh thần biến, chương 75, địa tinh đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thần lực cường đại như vậy, đây là lần đầu tiên Sở Lâm Phong gặp phải đột phá huyền vũ cảnh lục trọng thiên là chuyện rất cấp bách với hắn, chỉ là có một điểm lại làm cho hắn không rõ, vì sao kiếm linh lại nói là đột phá địa vũ cảnh. Tinh thần lực cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể, Sở Lâm Phong nhanh chóng vận chuyển nó ở trong đan điền, sau đó từ từ áp xúc. Muốn kết thành địa tinh đan thì nhất định phải áp xúc tinh thần lực. Muốn áp xúc được đám tinh thần lực khổng lồ trong cơ thể kia rất là khó khăn. Quan trọng là vừa mới áp xúc được một chút thì lại hấp thu một chút vào trong cơ thể. Giống như một cái động không đáy vậy, khiến cho Sở Lâm Phong cảm thấy mình có chút lực bất tòng tâm. Thủ vững tâm thần, bài trừ tạp niệm, toàn lực áp xúc tinh thần lực, càng áp xúc được nhiều thì cơ hội kết thành địa tinh đan sẽ càng lớn, ngươi nên nắm chặt cơ hội lần này. Địa tinh đan càng mạnh thì thiên tinh đan sau này của ngươi mới càng mạnh. Dùng sự cố gắng lớn nhất của ngươi để áp xúc, đừng lo lắng đan điền sẽ bị phá nát, tất cả đã có ta. Kiếm Linh Nguyệt Nhi nhìn thấy tình huống lúc này của Sở Lâm Phong không đúng cho nên lập tức lên tiếng. Có Kiếm Linh nhắc nhở, Sở Lâm Phong như tìm được điểm đột phá, hắn không để ý tới tinh thần lực đang cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể nữa mà chỉ một lòng muốn áp xúc nó, muốn làm nó kết đan. Tinh thần lực trong cơ thể của hắn giống như con ngựa hoang thoát cương, không ngừng chạy tán loạn ở trong đan điền của Sở Lâm Phong, cũng có chút vọt vào trong gân mạch. Chỉ là đại đa số tinh thần lực đều bị khống chế vào trong đan điền. Sở Lâm Phong như lão tăng nhập định ngồi ở dưới đất, chỉ là trên mặt thường sẽ toát lên vẻ thống khổ. Trời không phụ lòng người, không biết qua bao lâu tinh thần lực trong cơ thể của Sở Lâm Phong bắt đầu biến hóa. Vốn tinh thần lực này kỳ thực chỉ là một loại khí thể mà thôi. Thế nhưng lúc này tinh thần lực đã từ từ bắt đầu biến thành trạng thái dịch thể lưu chuyển có quy luật ở trong đan điền của Sở Lâm Phong. Sau khi biến thành dịch thể, rất nhanh tinh thần lực vừa mới bị hấp thu đã bị chuyển hóa thành trạng thái dịch thể, so với lúc trước không biết nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Tinh thần chi dịch trong cơ thể ngày càng nhiều, trong đan điền trên cơ bản đã đạt đến trạng thái bão hòa, nếu như lại tiếp tục tích trữ thì sẽ rất có khả năng làm cho đan điền bị phá nát. Trong lòng Sở Lâm Phong không có chút lo lắng nào cả, có Kiếm Linh, hắn hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Toàn bộ tinh thần lực tiến vào trong cơ thể đều bị áp xúc thành dịch thể, sau đó lại thận trọng đưa vào kỳ kinh bát mạch trên cơ thể. Chỉ cần nhồi đầy tinh thần chi dịch vào trong kỳ kinh bát mạch thì sẽ là thời điểm kết đan chân chính của hắn. Kiếm Linh lặng lẽ nhìn biến hóa của Sở Lâm Phong, trong lòng cũng rất là vui vẻ. Đưa tinh thần phần dịch vào trong gân mạch, chờ tới khi kết thành địa tinh đan lại thu hồi lại từ trong gân mạch, như vậy vô hình chung sẽ làm cho địa tinh đan lớn mạnh. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, địa tinh đan mà hắn vừa mới kết thành chỉ ít có thể tương đương với địa tinh đan của võ giả địa vũ cảnh tam trọng thiên. Mà thực lực cảnh giới của hắn nước lên thì thuyền lên, trực tiếp đột phá đến địa vũ cảnh. Đối với tất cả chuyện này Sở Lâm Phong hoàn toàn không biết gì cả, một lòng đi áp xúc tinh thần chi dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lúc tinh thần chi dịch trong gân mạch của Sở Lâm Phong cũng đã đạt tới bão hòa, gân mạch phát ra tiếng tích trách một lần nữa được mở rộng, mà tinh thần chi dịch trong đan điền đã bắt đầu xuất hiện xu thế trạng thái cố định. Hiện giờ chính là thời điểm ngươi kết đan, toàn lực áp xúc tinh thần chi dịch trong đan điền, mãi đến khi áp xúc nó thành một viên đan hoàn có trạng thái cố định thì mới thôi. Kiếm Linh Nguyệt Nhi bắt đầu phân phó. Sau đó trên người của Sở Lâm Phong lập tức xuất hiện một tầng ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, tầng ánh sáng này trực tiếp ngăn cản tinh thần lực từ trên thất tinh bắt đầu trên đầu hắn buông xuống, rót vào trong cơ thể. Sở Lâm Phong toàn lực áp xúc tinh thần chi dịch, cả người cảm thấy vô cùng uể oải. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ, mãi đến một ngày sau, một khỏa hạt châu hình tròn lớn bằng quả trứng gà xuất hiện ở bên trong đan điền. Thành, Sở Lâm Phong nhìn thấy tình huống ở trong đan điền lập tức cười nói. Đúng lúc này, một loại cảm giác đau đớn trước nay chưa từng có từ trong đan điền truyền đến, ngay sau đó, trên địa tinh đan mới vừa kết thành xuất hiện một tia vết rách. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Sở Lâm Phong nhịn thống khổ hỏi một câu. Xuất hiện tình huống như vậy, coi như Kiếm Linh có kiến thức rộng rãi cũng cảm thấy rất mờ mịt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời hắn như thế nào. Vết rách trên mặt của địa tinh đan càng lúc càng lớn, thống khổ cũng càng ngày càng kinh người. Nếu như viên địa tinh đan này hoàn toàn vỡ vụn, rất có thể trong nháy mắt tất cả tinh thần lực sẽ phá nát đan điền của Sở Lâm Phong, trực tiếp khiến cho hắn bạo thể mà chết. Tình huống như vậy cho dù Kiếm Linh không nói thì Sở Lâm Phong cũng hiểu rõ. Khi hắn đang lo lắng bất an thì hắn lại cảm giác được một tiếng kêu rất thân thiết truyền vào trong tai của mình. Con ta, khi con đạt tới địa vũ cảnh thời, không biết mẫu thân ta còn ở nhân thế hay không? vì sự an toàn của con, cho nên sau khi con được sinh ra, mẫu thân phải phong ấn huyết mạch của con lại. Để cho con biến thành một người bình thường, có thể bình yên phát triển, không có cừu hận, không có gánh nặng. Chỉ cần con không đạt tới địa vũ cảnh thì con sẽ không gặp phải nguy hiểm. Nếu như con đã đạt đến địa vũ cảnh, như vậy hẳn phụ thân con đã đưa long lân mà ta để lại cho con a, sau khi hấp thu long lực bên trong long lân thì con mới có thể chân chính kết thành địa tinh đan, tuy rằng con đã đạt tới địa vũ cảnh thế nhưng thực lực vẫn còn quá yếu. Long lực không thể hấp thu quá nhiều, không thì nó sẽ mang tới cho con phản phệ rất lớn. Cái long lân này có thể giúp con kết đan 3 lần, khi con kết thành tinh lực tinh đan thì cũng chính là lúc phong ấn huyết mạch của con chân chính được giải. Đến lúc đó con sẽ biết chuyện mà con muốn biết. Được rồi, con của ta. Nếu như ông trời có mắt, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Nhớ kỹ lời của ta, không thể hấp thu long lực bên trong long lân một cách lung tung. Thành âm nói đến đây lập tức dừng lại, để lại Sở Lâm Phong vẻ mặt chưa tình hồn lại, vẫn đang ngơ ngác ngồi dưới đất giống như thống khổ to lớn trên người cũng đã biến mất vậy. Ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm cái gì vậy? Không mau lấy ra long lân đi. Nếu không nhanh lên một chút thì cái mạng nhỏ của ngươi cũng không còn nữa đâu. Lúc này Kiếm Linh cơ hồ là giống lên nói, nàng đã hoàn toàn không còn hình tượng thục nữ trước đây nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đó có thể thấy được tính nghiêm trọng của tình thế hiện giờ. Sở Lâm Phong lập tức kịp phản ứng lại, lấy ra phiến long lân ở trong đai lưng chữ vật mà Sở Nguyên Phách đã đưa cho hắn. Long lân vốn chỉ có ánh sáng nhạt lóng lánh thì lần này lại đột nhiên phát ra ánh sáng vạn trượng, cả tinh thần mật thất bị chiếu sáng rõ như ban ngày. Sở Lâm Phong cảm giác được rõ ràng trên long lân trong tay truyền tới lực lượng ba động. Hắn không chần chờ mà dùng phương pháp hấp thu tinh thần lực để bắt đầu hấp thu lực lượng thần bí trên long lân. Long lực tiến vào trong cơ thể hắn rất chậm, những nơi nó đi qua tinh thần chi dịch bên trong gân mạch từ từ chuyển biến màu sắc, từ màu lam nhạt biến thành màu vàng nhạt. Long lực được hấp thu từ long lân đi tới vị trí đan điền, Sở Lâm Phong ngạc nhiên phát hiện ra. Không ngờ những vết nứt trên địa tinh đan lại bắt đầu được chữa trị. Dừng hấp thu long lực, vận chuyển toàn bộ tinh thần chi dịch trong gân mạch về đan điền, vận chuyển vào trong địa tinh đan của ngươi. Kiếm Linh Nguyệt Nhi nói, Sở Lâm Phong dựa theo lời của Kiếm Linh ngừng hấp thu, vận chuyển toàn bộ tinh thần chi dịch trong gân mạch của cơ thể đưa tới đan điền. Viên địa tinh đan ở đan điền như có sinh mệnh vậy, hấp thu từng chút tinh thần chi dịch được hắn đưa tới. Cũng không biết qua bao lâu, thống khổ trên người của Sở Lâm Phong biến mất, thay vào đó là cảm giác toàn thân vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, cảm giác như mình đã đổi thành một người khác vậy, cả người tràn ngập lực lượng. Sau khi nhìn thấy tình huống bên trong đan điền, Sở Lâm Phong phát hiện ra ở vị trí đan điền lại có một hạt châu so với trứng gà còn lớn hơn đang lẳng lặng lơ lửng. Mà hạt châu kia biểu hiện ra một đồ án mơ hồ, có thể thấy được một tia rất mơ hồ, hình dạng có chút giống như rồng. Cách chương.